Sở Mộc đang ở bên ngoài làm gì thế? Sở Tu Viễn liếc nhìn về phía bắc, chọn dưa hấu. Sở Mộc ôm một quả dưa hấu to đùng đi vào. Đại Bảo Bảo đi theo sau cầm một con đê, a, o to. Lâm Hàn nhắc nhở hắn, lát nữa là ăn cơm rồi. Cách chương.